Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương đó là Bức Họa Mở Ra Một Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc chiến giữa Lý Mộng Thổ và Hứa Thanh diễn ra hết sức căng thẳng. Hứa Thanh thì có thời quang chi pháp là thời gian đấy, thì có thể hồi sinh hoặc là quay trở lại cái thời kỳ toàn thịnh, nhưng nó chỉ nằm trong thời gian ngắn. Sau khi mà chiến đấu thời gian dài thì không chiếm được ưu thế trước cái thuật tái sinh của Lý Mộng Thổ. Nhưng mà Lý Mộng Thổ cảm thấy như vậy còn chưa chắc ăn, hắn đã lấy ra một bức tượng gỗ và tự bóp nát trái tim của mình. Mình đoán là cái pháp thuật này nó sẽ ảnh hưởng tương tự đến Hứa Thanh, nên là hắn mới chốt một đòn như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Một cái bóp chặt, trái tim đẫm máu của Lý Mộng Thổ lập tức vỡ vụn, tứ phần ngũ liệt, máu thịt be bét. Với thương tích nghiêm trọng như vậy, dù đang ở trong trạng thái tái sinh, thì cơn đau dữ dội vẫn khiến cho Lý Mộng Thổ phun máu từ miệng và máu từ lỗ thủng chân ngực không ngừng trào ra. Trong chớp mắt, toàn thân hắn cũng biến thành huyết nhân giống như Hứa Thanh. Cơn đau của cơ thể vặn vẹo và dữ tợn, nhưng kỳ lạ là khóe miệng hắn đang nở nụ cười. Trên khúc gỗ điêu khắc hình lão giả trong tay hắn, khuôn mặt ấy cũng đang cười. Cả hai, một người sống và một bức tượng, đều có thân hình vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn nhưng khóe miệng nở nụ cười, giống hệt nhau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tâm thần Hứa Thanh chợt rung động, ngực hắn đột nhiên nứt ra, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng đẫm máu, lộ ra trái tim ở bên trong. Trái tim của Hứa Thanh dường như bị bàn tay vô hình ấy siết chặt và bắt đầu vỡ vụn. Nhân quả chi pháp. Đạo ngân xóa bỏ lóe lên trong ánh mắt của Hứa Thanh, ván lập tức nhìn thấy từng sợi tơ nhân quả nối liền giữa bản thân và khúc gỗ điêu khắc. Khúc gỗ thì lại nối tiếp với Lý Mộng Thổ. Cứ như thể khúc gỗ này là vật trung gian để kết nối giữa Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ vậy. Dưới cái kết nối này, hai bên không phải là chuyển rời thương tổn mà là cùng chịu tổn thương tương đương. Lý Mộng Thổ tự bóp nát trái tim mình, vậy thì trái tim Hứa Thanh cũng không thể giữ nguyên. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, cảm nhận trái tim mình sắp vỡ vụn, hắn không chút do dự, hóa ra một cây kéo khổng lồ. Đây không phải là cây kéo năm xưa, mà là sự cụ thể hóa của đạo ngân xóa bỏ. Tuy rằng uy lực không bằng bản gốc, nhưng so với tu vi tăng tiến của Hứa Thanh, cây kéo này rõ ràng cũng trở nên vô cùng sắc bén. Vừa xuất hiện, nó lập tức hướng tới những sợi tơ nhân quả kết nối hắn và khúc gỗ, mạnh mẽ cắt đứt. Một tiếng cắc vang lên, tất cả những sợi tơ nhân quả đều bị cắt đứt. Hứa Thanh đã hóa giải được nguy cơ trái tim vỡ vụn. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên để kết liễu Lý Mộng Thổ, thì giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên. Từ khi thấy ngươi sở hữu quyền hành đặc biệt này thì ta đã đoán được, có lẽ ngươi có cách để đoạn tuyệt nhân quả. Vì vậy, ta cố ý bày ra nó thì làm sao có thể không có chuẩn bị trước. Việc móc tim chỉ là để xác minh ngươi có thực sự có cách cắt đứt nhân quả hay không mà thôi. Vừa nói, Lý Mộng Thổ đột ngột bẻ gãy khúc gỗ điêu khắc trong tay, lập tức khúc gỗ rung động mãnh liệt và đầu của lão giả chân đó đột ngột bị bẻ gãy. Khúc gỗ điêu khắc này có lai lịch thần bí và quỷ dị vô cùng. Tuy các sợi tơ nhân quả đã bị cắt đứt, nhưng phản phệ từ nó thì hung mãnh tột cùng. Sau khi đầu bức tượng bị bẻ gãy, các sợi tơ nhân quả vừa bị cắt đứt như sống lại, uốn lượn như những con rắn trực tiếp quấn quanh cây kéo do quyền hành xóa bỏ của Hứa Thanh hóa thành. Nó mượn sự quấn quýt này để cho các sợi tơ nối lại một lần nữa. Đồng tử Hứa Thanh co rút lại. Cùng lúc đó Lý Mộng Thổ cất tiếng cười lớn, tay trái giơ lên, một con dao găm đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, rồi không chút do dự cứa mạnh dao vào cổ mình. Máu tươi phun ra ào ạt, vết thương sâu đến mức cắt đứt cả xương cổ. Vết thương tương tự lập tức xuất hiện trên cổ Hứa Thanh. Giữa lúc máu phun xối xả, toàn thân Hứa Thanh chấn động dữ dội, cơ thể vốn đã chịu nhiều thương tích này lại chịu thêm một đòn chí mạng, khiến tu vi quán trở nên rối loạn, sinh cơ hao hụt. Hắn chỉ có thể dùng một tay án và vết thương trên cổ, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhưng cơn choáng váng dâng lên như thủy triều, ập đến dữ dội. Ngược lại, Lý Mộng Thổ cất bức tượng gỗ đi, mượn thời gian còn lại của quyền hành tái sinh. Trái tim đã mất quán liền mọc lại, vết thương khủng khiếp trên cổ cũng đang dần hồi phục rõ rệt. Cho đến khi quyền hành tái sinh hoàn toàn tiêu tán thì hắn đã hồi phục hoàn toàn, không còn bất kỳ thương tích nào cả. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, cái giá của quyền hành tái sinh cuối cùng cũng hiện ra. Tóc của Lý Mộng Thổ bạc đi một nửa, thân thể khô héo, khí tức suy yếu rõ rệt. Dù vậy thì ánh mắt của hắn vẫn sáng khoắc, khóa chặt lấy bóng dáng của Hứa Thanh đang lùi nhanh. Có vẻ như thời gian đảo ngược của ngươi giống như ta dự đoán, không thể thi triển lần thứ hai trong thời gian ngắn. Dứt lời, sát khí mãnh liệt bùng phát, thân hình của Lý Mộng Thổ lóe lên, lao thẳng tới Hứa Thanh. Hắn đã xác định rằng đối phương không còn khả năng đảo ngược thời gian thêm lần nữa. Tốc độ của Lý Mộng Thổ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dịch chuyển và xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh với sát ý ngập trời, tay phải giơ lên, mạnh mẽ giáng xuống, quyết tâm kết liễu Hứa Thanh ngay tại chỗ. Ở giữa thời khắc nguy cấp, cổ của Hứa Thanh gần như đứt lìa, nhưng nhờ vào tu vi của bản thân, hắn cố gắng áp chế vết thương và giữ bình tĩnh, ánh mắt không chút hoảng loạn và thay vào đó là sát khí lạnh lùng. Không chút do dự, hắn cắn nát vật mà hắn đã giữ sẵn trong miệng từ trước khi mà trận chiến bắt đầu. Đó là một cái phủ văn đặc biệt. Nguồn sức mạnh phục hồi này là do Ngũ Nãi Nãi ở đại lục Vọng Cổ và ở Tuế Nguyệt Đại Vực ban cho hắn. Hứa Thanh vốn không muốn dùng tới nó, bởi vì lực phục hồi này sẽ phải tiêu hao sinh cơ của Ngũ Nãi Nãi. Nhưng ở trong tình huống hiện tại thì hắn không thể không dùng. Khi phù văn bị cắn nát, một luồng sức mạnh mềm mại nhưng cực kỳ hùng hậu tràn ngập trong cơ thể Hứa Thanh, khiến các vết thương trên ngực và cổ nhanh chóng hồi phục, toàn thân dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó Hứa Thanh lại bóp nát một phù văn khác mang theo sức mạnh phẫn nộ từ bát ra ra. Ngay lập tức, một luồng phẫn nộ mãnh liệt bùng phát trong cơ thể hắn, sát ý cuồn cuộn dâng trào, sức mạnh toàn thân tăng vọt lên. Ngay cả nhục thân của Hứa Thanh cũng được tăng cường dưới cơn phẫn nộ này. Toàn thân hắn trở nên cường tráng, gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập những tia máu. Hơi thở mang theo uy lực, tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của kẻ đối diện. Sắc mặt Lý Mộng Thổ đột ngột biến đổi, chưa kịp phản ứng thì Hứa Thanh đã tung mạnh một quyền về phía hắn như trời long đất lở. Lý Mộng Thổ lúc này bị suy yếu bởi vì cái giá của quyền hành tái sinh. Khi đối mặt với một quyền này của Hứa Thanh, toàn thân hắn rung chuyển, miệng phun máu tươi, bị ép phải lùi lại. Chưa kịp là đè trưởng xuống. Hứa Thanh trong cơn phẫn nộ đuổi sát tung thêm một quyền. Tiếng nổ lớn vang lên, Hứa Thanh lại tiếp tục tiến lên. Trong khi Lý Mộng Thổ thì liên tục thối lui, máu tươi không ngừng tuôn ra, tâm thần hắn càng lúc càng dao động dữ dội. Thấy tình thế nguy cấp, Lý Mộng Thổ giơ tay phải chỉ thẳng lên trời. Lập tức bầu trời cuộn trào, 9.000 tòa tháp hư ảo hiện ra, khí thế hùng vĩ. Dưới lệnh của Lý Mộng Thổ, cả 9.000 tòa tháp hư ảo rơi xuống như một cơn mưa bão, nhắm thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút nào núng, tu vi dâng trào, tay phải chộp vào hư không, đế kiếm xuất hiện trong tay. Một người một kiếm lao thẳng vào những tòa tháp hư ảo, từng đường kiếm khí bùng phát như cuồng phong bạo vũ. Từ xa nhìn lại, từng tòa tháp ở trước mắt hắn đều vỡ vụn và tan nát, tiếng nổ dồn dập rung động khắp cả không gian. Trận chiến này đối với Hứa Thanh mà nói là vô cùng gian nan, thủ đoạn của Lý Mộng Thổ là nhiều nhất trong các chúa tể mà hắn từng gặp, quyền hành của đối phương cũng quỷ dị khó lường. Dù Hứa Thanh đã tung ra tất cả sát chiêu thì vẫn khó phân thắng bại. Còn trong lòng Lý Mộng Thổ, tâm trạng tương tự cũng nổi lên, đặc biệt là hiện tại hắn đang ở giai đoạn suy yếu, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nhân lúc 9.000 tòa tháp hư ảo đang cản trở Hứa Thanh, hắn kết ấn liên tục điểm vào cơ thể mình. Mỗi một lần điểm xuống thì một phù văn phức tạp hiện ra trên người hắn, như do hơn cả vạn ký tiệu nhỏ, hợp thành. Khi hắn điểm đủ 108 lần, cơ thể hiện ra 108 phủ văn, xếp thành hình một trận pháp. Phong ấn, khai mở. Lý Mộng Thổ quát lớn. Lập tức trận pháp do phủ văn tạo thành trên cơ thể hắn bùng nổ, xuất hiện trước mặt. Các phủ văn nhanh chóng xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ rồi mở rộng. Kích thước của trận pháp tăng lên gấp 10, sau đó xoay chuyển lại phóng đại lên gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần. Cuối cùng giữa đất trời này, một trận pháp kinh thiên động địa hiện ra, ánh vàng rực rỡ chói mắt, toát ra một luồng lực lượng thần thánh đáng sợ. Luồng sức mạnh này đã vượt qua vô hạ và phải đạt tới cấp độ thần đài. Trận pháp này chính là phong ấn thần linh. Và ngay khi trận pháp được mở ra, khí tức thần linh đột ngột giáng lâm, một bàn tay khổng lồ chống trời hiện ra trong trận pháp mênh mông. Chính xác mà nói thì đây là bàn tay phải đã bị chặt đứt của một vị thành linh ở cảnh giới thần đài và được phong ấn trong cơ thể Lý Mộng Thổ để trở thành sát chiêu bí mật của hắn. Bàn tay khổng lồ này hiện lên với lớp da thô ráp tím đỏ, mọc đầy những xúc tu và vô số con mắt nhỏ, trông dữ tợn đến rợn người. Ngay khi bàn tay này xuất hiện thì thiên địa biến sắc, dị tượng dâng lên và mơ hồ có những tiếng thì thầm bí ẩn vang vọng khắp bốn phía. Tiếng thì thầm này không ai hiểu, nhưng Hứa Thanh với thân thể thần linh thì lại nghe được rất rõ ràng. Những lời ấy chỉ gồm có hai chữ, nhân đan. Ngay lúc đó Lý Mộng Thổ cũng hồ vang hai chữ này, giọng nói vang dội khắp thiên địa. Khi âm thanh vừa dứt, bàn tay thần linh khổng lồ cách không chộp về phía Hứa Thanh, năm ngón xòe ra siết chặt hắn. Thân thể của Hứa Thanh chấn động dữ dội, uy thế của thần đài trong bàn tay khổng lồ bùng phát với áp lực khủng khiếp ập xuống, khiến toàn thân Hứa Thanh phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng răng rắc cứ vang lên liên hồi. Thân thể và linh hồn của hắn đều bị vặn vẹo, cứ như thể cả cơ thể đang bị bóp nát và bị ép thành một quả cầu máu thịt, rồi dần dần hóa thành một viên nhân đan. Quá trình này không dễ chịu với cả Lý Mộng Thổ, nhưng để đối phó với Hứa Thanh, hắn chấp nhận trả giá, và mở phong ấn là lựa chọn ít tổn hại nhất. Nhưng đúng lúc này một biến cố trên người Hứa Thanh bất ngờ xảy ra. Người ra tay không phải là Tinh Viêm Thượng Tiên, mà là một giọng nói lười biếng vang lên, dường như nó đến từ sâu trong cơ thể Hứa Thanh, vang vọng khắp không gian vào thời khắc sinh tử này. Có một tên tiểu trang bức gọi là Hứa Thanh ra ngoài lịch lãm, vài năm sau tên tiểu trang bức này bình an trở về. Đó là câu nói của Ngọc Lưu Trần, cũng chính là lời chúc phúc của ông ta. Bàn tay đứt của thần đài và Ngọc Lưu Trần thì cũng là thần đài. Lời nói của Ngọc Lưu Trần vang lên, tạo nên thế đối kháng giữa hai vị thần linh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đứt được giải phóng từ trận pháp phong ấn của Lý Mộng Thổ chợt rung động, siết chặt rồi từ từ buông lỏng Hứa Thanh, thu về. Giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng tan biến, Hứa Thanh thoát khỏi sự siết chặt, máu tươi phun ra. Khi mà hắn cố ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Thổ với vẻ phẫn nộ, Doãn lập tức lao thẳng tới. Lý Mộng Thổ hít thở dồn dập, cảm giác nguy cơ sinh tử bùng phát mạnh mẽ, nhưng sát ý không những không suy giảm, mà trong giờ phút sống chết này càng thêm mãnh liệt. Đây mới là một cuộc chiến sinh tử thực sự, tốt lắm. Vừa nói, Lý Mộng Thổ vừa giơ tay lấy ra một cuộn tranh cổ xưa, tỏa ra khí tức từ thời đại xa xưa. Hứa Thành, người xứng đáng để ta tiêu hao 3 phần tuổi thọ để mở ra bức họa gia truyền của ta. Bức họa gia truyền này trong nhà họ Lý hiện tại chỉ có một mình Lý Mộng Thổ đủ khả năng mở ra, nhưng đây cũng là thứ mà hắn ít muốn sử dụng nhất. Nếu không mở ra thì thôi, một khi đã mở thì cái giá phải trả vô cùng lớn, vượt qua mọi thứ khác. Dù chỉ mở ra một khe hở thôi thì hắn cũng phải trả bằng 3 phần tuổi thọ. Năm xưa hắn đã từng sử dụng một lần và bây giờ hắn buộc phải dùng đến lần thứ hai. Vừa lấy ra thì tâm thần Hứa Thanh chấn động mạnh, còn Lý Mộng Thổ thì không chút do dự giơ tay kéo mạnh, trực tiếp mở ra một khe trên cuộn tranh. Không thể kháng cự, không thể né tránh. Khe hở vừa mở ra thì một luồng ánh sáng màu đen tỏa ra từ bên trong. Ánh sáng này trong nháy mắt bao trùm cả thiên địa, bao phủ lên tất cả, nuốt chửng mọi thứ. Chỉ trong khoảnh khắc, cuộn tranh được Lý Mộng Thổ đóng lại, hắn thở dốc không ngừng, từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt và cơ thể yếu ớt hơn bao giờ hết. Chung quanh lúc này, ngoại trừ Lý Mộng Thổ thì không còn bóng dáng của bất cứ ai. Hứa Thành đã biến mất, bị phong ấn trong cuộn tranh. Kết thúc rồi, trận chiến này là trận gian nan nhất từ khi mà ta thành đạo đến nay. Lý Mộng Thổ lau vết máu nơi khóe miệng, cố nén lại sự yếu ớt lan tỏa ra từ cơ thể cho đến tận linh hồn. Hắn cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay. Truyền thừa chưa quay về cơ thể thì chứng tỏ hắn còn chưa có chết. Dù không có nhìn thấy bên trong, nhưng theo lời dạy của lão tổ gia tộc năm xưa, cuộn tranh này có nguồn gốc từ nơi khởi nguyên của dòng tộc họ Lý. Nơi ấy người ta gọi là Hậu Thổ. Lý Mộng Thổ lẩm bẩm với ánh mắt trầm tư. Cái chết của hắn đã là tất yếu, có lẽ không cần mất quá nhiều thời gian. Nhưng để phòng ngừa bất chắc thì tốt nhất là chấn áp hắn trong cấm địa của gia tộc, lại dùng huyết mạch gia trì, khiến cho hắn sớm ngày diệt vong. Lý Mộng Thổ hít vào một hơi rồi xoay người, thân hình lóe lên, bay thẳng về phía chân trời. Tây vực, Tiền Đạo Tông, giữa cánh đồng mênh mông vô tận, cuộc tranh đoạt giữa hai cây thuốc cuối cùng đi đến hồi kết. Một cây đứng vững, rực rỡ nở hoa, cành lá lay động, lấp lánh ánh sao. Ở bên cạnh thì cây còn lại đã héo úa, cành lá khô cằn, hoa tàn rụng đi như sắp hòa vào bùn đất. Thế nhưng Độc Quân vẫn chăm chú nhìn, không phải là nhìn vào cây hoa dường như đã chiến thắng kia, mà nhìn vào cái cây sắp tan vào bùn đất. Hướng tử mà sinh sao? Độc Quân lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Cùng lúc đó trên bầu trời của Tây Vực, Lý Mộng Thổ với sắc mặt tái nhợt đang phi hành gấp gáp, vết thương trong cơ thể dâng lên, thỉnh thoảng hắn lại phun máu, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hắn đã gần tới điểm cực hạn. Trận chiến vừa rồi là một cuộc chiến sinh tử khốc liệt nhất trong cuộc đời hắn cho tới nay, dù thắng hiểm nhưng cái giá phải trả là thương thế nặng nề chưa từng có. Ta đã giao chiến với vô số cường giả khác nhưng chưa bao giờ phải dốc sức đến mức này. Lý Mộng Thổ lẩm bẩm, Dù thắng trận, nhưng khi nhớ lại những cảnh tượng vừa qua, trong lòng hắn vẫn còn run sợ. Chính vì tâm trạng này mà hắn không dám buông lỏng chút nào. Trong thiên địa này thì vĩnh viễn không thiếu biến số, mà biến số đặc biệt thường xuất hiện ở đám thiên kiêu. Hít sâu một hơi, Lý Mộng Thổ hiểu rõ rằng tốc độ của mình chưa đủ nhanh, và nếu chậm lại thì có thể sẽ xảy ra biến cố bất ngờ khác. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đưa tay ấn lên trán kích phát tiềm lực, đốt cháy một phần quyền hành để đổi lấy tốc độ cực đại. Cứ thế trong ba ngày ngắn ngủi, hắn lợi dụng sự dịch chuyển của bản thân và cổ trận truyền tống, cuối cùng đã về đến gia tộc trước khi vòng xoáy cực quang của ngày thứ tư kéo đến. Không phải là vùng cấm địa phía đông của trung tâm, mà là tổ địa chân chính của Lý Gia, Lý Thành. Thành này rộng lớn và hùng vĩ, bên trong phồn hoa tấp nập, tu sĩ đông đúc. Giữa lòng đất của thành trì tồn tại một địa cung rộng lớn như là một thế giới riêng vậy. Thực tế thì địa cung này quả thực là một tiểu thế giới. Trong thế giới đó cũng có trời có đất, chỉ thiếu sinh linh. Một mảnh tĩnh lặng bao phủ khắp nơi, chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua sông núi, qua đồng bằng và đến tận đỉnh của những ngọn núi cao chót vót. Trên đỉnh núi có một căn nhà gỗ đơn sơ, cửa lớn đóng chặt. Giữa sân đặt một lô đỉnh, tỏa ra hương trầm mờ ảo bay lên, cuộn khói như một dải mây xanh vươn thẳng. Bỗng bầu trời trong tiểu thế giới gợn sóng, thân ảnh của Lý Mộng Thổ từ trong đó bước ra. Hắn hít sâu một hơi bước vào căn nhà gỗ, nhìn vào cánh cửa đóng kín mà gương mặt hiện rõ sự nghiêm trọng, quỳ xuống. Đây là thánh địa của dòng họ Lý, nơi cư ngụ của lão tổ thời cuối đời. Sau khi lão tổ tọa hóa thì nơi này trở thành từ đường của Lý gia. Theo như tộc quy thì ngoài ngày tế tổ không ai được phép tới gần. Hậu duệ Lý Mộng Thổ xin quấy rầy tiên tổ nghỉ ngơi. Hắn trầm mặc sau đó dập đầu cung kính hô. Hồi lâu sau Lý Mộng Thổ đứng dậy, ánh mắt rời khỏi nhà gỗ, chuyển đến cái lô đỉnh trước mặt. Lô đỉnh này mới chính là mục tiêu chính của hắn trên lần trở về này. Hắn vung tay cuộn tranh phong ấn, hứa thanh bay ra, ném thẳng vào lô đỉnh. Vừa rơi vào lô đỉnh, cả không gian rung chuyển, địa cung cũng chấn động như núi sập, tiếng ầm ầm vang lên. Vô tận hỏa diễm bốc lên từ trong lòng đất, tô điểm thêm cho tiểu thế giới này. Trận pháp chung quanh đồng loạt sáng rực lên, lấy thế giới để làm trận, lấy địa hỏa làm giới hạn, tập trung năng lượng vào lô đỉnh, biến nó thành một cái lò luyện, gia trì thêm uy lực cho cuộn tranh, tăng mạnh khả năng luyện hóa. Với sự chuẩn bị này thì Hứa Thanh tuyệt đối không thể thoát, chắc chắn là phải chết. Nhìn mọi thứ trước mắt, tâm trạng căng thẳng của Lý Mộng Thổ cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Hắn lại một lần nữa quay về phía nhà gỗ cúi đầu vái lạy, rồi hướng lên bầu trời, chuẩn bị rời đi để quay về đạo Tiên Tông, mượn linh khí dồi dào nơi đó mà dưỡng thương. Khi thương thế của ta hồi phục trở lại nơi này, thì Hứa Thanh chắc chắn đã hồn táng hậu thổ, truyền thừa rốt cuộc sẽ thuộc về ta. Lý Mộng Thổ nhìn lôi đỉnh rồi dừng ánh mắt ở cuộn tranh bên trong. Cuộn tranh này được lão tổ của Lý gia lưu lại trước khi tọa hóa, nó chứa đựng điều bí ẩn mà hậu nhân chỉ biết được một phần. Người ta chỉ biết rằng cuộn tranh ấy là chí bảo của gia tộc, xuất thân từ một nơi được gọi là hậu thổ, nơi đó là cố hương của lão tổ. Có lời đồn rằng bất kỳ ai có thể mở cuộn tranh ra thì hạ tiên cũng phải phong ấn vào trong đó. Chỉ có Lý Mộng Thổ, người dám trả giá bằng tuổi thọ để mở cuộn tranh, mới biết được nhiều hơn một chút. Thân khô hư vô, hồn phiêu luân hồi, không ngừng tiêu tán, cuối cùng hồn táng hậu thổ. Lẩm bẩm một mình, thân hình Lý Mộng Thổ thoát cái biến mất khỏi nơi đây. Theo sự rời đi của hắn thì sự yên tĩnh trong tiểu thế giới, truyền vào tiếng gầm rú của ánh lửa bùng lên, âm thanh này vang vọng khắp không gian. Tiếng sấm vang dội từ nơi xa xăm, như thể từ bên ngoài trời mà vọng về, xuyên qua thế giới chân thực, trở thành những tiếng trầm đục và rền rĩ trong bầu trời hư ảo. Tiếng nổ ấy vang lên bên tai của vô số người đang say giấc trong kinh thành. Nó đánh thức mọi sinh linh ở trong thành này, cũng đánh thức một lão nhân, khiến lão lặng lẽ mở mắt, khẽ ho một tiếng. Âm thanh đó ở một mức độ nào đó dường như vượt qua cả tiếng sấm, khiến phủ đệ của lão ngay lập tức sáng trưng. Đèn đuốc lập tức được thắp lên, vô số nhà gia nhân tất bật chạy tới, không ai dám chậm trễ, bởi vì sấm trời giết người còn tùy vào mệnh, nhưng mà lão nhân này mà giết người thì chỉ tùy vào tâm tình. Vì thế tiếng ho của lão vượt qua cả tiếng sấm. Lão nhân khoác trên người một bộ y phục bằng lụa danh giá chứng minh thân phận cao quý, dù mái tóc đã bạc phơ, gương mặt thì đầy nếp nhăn và những đốm nâu đen của tuổi tác phủ khắp cả người, nhưng khí thế uy nghi do lâu năm nắm giữ quyền sinh sát vẫn khiến cho người đối diện dễ dàng quên đi tuổi già của lão, chỉ nhớ đến những thủ đoạn sấm sét lẫy lừng. Mấy giờ rồi? Giọng nói khàn khàn vang lên. Hàng chục gia nhân sợ hãi tiến tới, mỗi người đều cẩn trọng từng ly từng tí, một người khẽ đáp. Lão gia, đã là canh tư. Lão nhân im lặng một hồi rồi lại nằm xuống, nhẹ nhàng nói, đều lui xuống đi. Các gia nhân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cúi đầu cẩn thận lui ra. Trong phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng sấm xa xăm thỉnh thoảng vọng tới từ ngoài trời. Trong bóng tối, lão nhân mở mắt nhìn vào đêm đen, cảm nhận sự suy tàn của sinh mệnh, cảm nhận sự yếu ớt mà lão không muốn chấp nhận, và cảm nhận về cái chết đang coi như đến rất gần. Già rồi, nhưng ta luôn cảm thấy dường như ta đã quên mất điều gì đó. Lão nhân lẩm bẩm rồi cứ cùng khép mắt lại. Đó là năm thiên quý lịch thứ 79 của Đại Ninh Vương Triều ở Đô Thành Thiên Bảo. Quyền khuynh thiên hạ, từng phụ thá cho thiên quý hoàng đế đăng cơ, chinh chiến 25 nước, dựng lên cơ nghiệp lẫy lừng cho Đại Ninh, một đời tể tướng, Hứa Kim Pháp đã cưỡi hạc Tây Du. Đêm ấy sấm sét không ngừng vang dội, luân hồi cũng không ngừng, nhưng mà trong vòng luân hồi này có những người sẽ được lịch sử ghi nhớ, và phần lớn thì chỉ là một đợt sóng nhỏ trôi qua. Như đêm hôm đó, Hứa Hồng được sinh ra ở một thế giới khác. Cha của cậu là một thương nhân, cả đời theo đuổi giấc mộng làm giàu. Vì vậy con trai đầu lòng được sinh ra đêm đó sẽ đặt tên là Hồng. Và cả đời của Hứa Hồng quả thực nỗ lực hoàn thành giấc mơ của cha, từ bỏ con đường đọc sách để sớm tiếp quản công việc kinh doanh từ gia đình, rồi tiến tới lý tưởng phú quý. Ngày qua ngày, năm lại qua năm, trên con đường ấy Hứa Hồng trở thành người lương thiện, làm nhiều việc tốt và được người kính trọng. Nhưng quả thật đáng tiếc, một âm mưu do người thân cận bày ra đã cắt đứt giấc mơ của gia đình hắn. Một trận dịch bệnh đã cắt đứt giấc mơ của bản thân hắn. Gia tài hàng vạn lượng đã tan thành mây khói. Kết cục là gia đình ly tán, vợ con bỏ đi, rơi vào cảnh bi thảm cùng cực. Trước khi chết, hắn bị quấn trong một chiếc chiếu rách ném vào đống rác, rồi một ngọn lửa bùng lên, đốt sạch tất cả. Có hối tiếc không? Hứa Sơn không có rõ, chỉ cảm thấy hơi xui xẻo. Liền nhổ một ngụm đờm đỏ sẫm máu xuống đất, nhìn thi hài trước mặt đang cháy hừng hực. Chung quanh hắn là cỗ xe ngựa rách nát trên quan đạo, ngổn ngang nguyên bảo. Những nữ nhân run rẩy vì sợ hãi, cùng với những ánh mắt đầy tham lam trong ánh lửa. Hắn cũng là một trong số đó, là tên cướp ở cái núi Vân Lai này. Hắn vốn không muốn như vậy, vì dù sao Hứa Tam vốn quen cuộc sống tự tại. Là người giang hồ thì phải biết tiêu dao chứ. Nhưng ở lại ngọn núi này cướp bóc những đoàn xe qua lại, thỉnh thoảng phải đối diện với sinh tử. Kết cục là người khác ăn thịt, còn mình chỉ được húp canh. Cuộc sống như vậy hắn đã chán ngấy rồi. Quan trọng hơn là đầu hắn càng ngày càng đau. Đây là một căn bệnh từ nhỏ. Mẹ hắn từng bảo đó là đang mọc não. Lúc nhỏ thì hắn tin, nhưng càng lớn cơn đau đầu càng dữ dội. Nhưng xem ra thì não cũng chẳng mọc thêm được chút nào. Luôn bị lừa, luôn chịu oan khuất, mẹ hắn còn bị giết. Dường như hắn đã báo thù rồi, nhưng hắn không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng giết bao nhiêu cũng không đủ, vì thế hắn dùng sức đập nhẹ đầu mình rồi băng bó vết thương ở chân. Nghĩ đến tên tiêu sư kia, trước khi chết đã đâm một nhát vào chân, suýt nữa là cắt đứt mạng căn của mình, Hứa Sơn càng cảm thấy xui xẻo hơn. Phải tìm một cơ hội rời khỏi nơi này, tốt nhất tìm một thầy lang giỏi xem thử trong đầu ta rốt cuộc có vấn đề gì. Hứa Sơn đang nghĩ thì một tiếng cười từ xa vang lên, sau đó một phụ nữ run rẩy bị ném tới trước mặt hắn. Ngốc Tam, hôm nay người biểu hiện không tệ, ra ra đây thưởng cho người một ả, thế nào? Hứa Sơn dùng mình, câu nói ấy làm cơn đau đầu như tan biến, hơi thở quán trở nên gấp gáp, đôi mắt rắn chặt vào người phụ nữ run rẩy trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ làm cướp ở đây cũng không tệ lắm. Hắn vội vàng lên tiếng cảm tạ nhị đương gia ban thưởng cho mình. À cảm... Một hòn đá vụt đến nện thẳng vào đầu Hứa Sơn, lực đá mạnh đến mức làm hắn lảo đảo đau đớn lùi lại vài bước, nhìn nhị đương gia trước mặt đang cười khẩy. Mày còn thật sự muốn à? Kèm theo đó là một tràng cười chế nhạo của cả bọn xung quanh. Không muốn, không muốn mà. Hứa Sơn cũng cười, cố gắng che giấu, nhưng đằng sau vẻ ngoài như không để tâm ấy là một cơn đau đầu quặn thắt lớn gấp 10 lần bình thường, đau đến mức để hắn muốn giết người, hoặc là giết chính mình cũng được. Trên đường về Sơn Trại, cả đoàn đang thu dọn chiến lợi phẩm, Hứa Sơn bỗng lao đến trước mặt nhị đương gia. Trong tiếng cười nhạo quán, Hứa Sơn bất ngờ vung đao đâm thẳng tới, nhưng đáng tiếc là hắn đâm không trúng. Và hậu quả là cơn đau như cuồng phong bão táp, hắn bị đánh cho tan nát, máu tươi tuôn ra như mưa. Nhưng trước khi chút hơi thở cuối cùng, Hứa Sơn đã cười. Ở trong ánh mắt kinh hãi của nhị đương gia, trong tiếng hít thở của hàng loạt những kẻ chung quanh, Hứa Thân nuốt xuống miếng thịt cuối cùng mình cắn được. Miếng thịt ấy từ cổ họng của nhị đương gia, mọi thứ dần nhạt nhòa đi. Trong bóng tối đó, Hứa Sơn bất ngờ nhận ra đầu quán không còn đau nữa. Một câu nói thoáng qua trong tâm trí, không thuộc về ký ức nào mắn từng có, hiện lên rõ ràng. Thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh. Nghĩa là gì? Hứa Sơn chưa từng đi học, chẳng thể hiểu nổi, đang cố gắng suy ngẫm, thì sinh mệnh đã tắt. Ở trong cái tiểu thế giới, nơi từ đường của Lý Thành tọa lạc, bên trong căn nhà đóng kín cửa, bài trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một ghế và một giường gỗ, ngoài ra trên tường chỉ treo duy nhất một bức họa. Hắn giống như một lữ hành hương thành kính, mãi tìm kiếm một ngôi miếu linh thiêng mà có lẽ nó chưa bao giờ tồn tại. Ở bên ngoài ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, còn trong lô đỉnh, cuộn tranh đang phát ra một tia sáng mờ ảo giữa biển lửa luyện hóa, mơ hồ dường như có một giọng nói vang lên từ cuộn tranh. Ta đã quên mất điều gì, là tiếc nuối chăng, hay là câu nói ấy? Có lẽ ta nên nhờ ai đó chuyển lại một câu nói. Giọng nói dần tan biến rồi bị ngọn lửa thiêu rụi. Lửa cháy càng ngày càng to, càng dữ dội. Chiếc bình gốm bên trên đã bị nung cho đỏ rực, thuốc nước bên trong cũng dần đặc quánh lại dưới nhiệt độ cao. Thỉnh thoảng bọt nước sôi lên rồi vỡ ra, tỏa ra mùi thuốc đậm đà trong căn nhà đơn sơ này. Căn nhà không lớn, chung quanh là những chiếc tủ chứa đầy các loại dược liệu. Ở giữa phòng có hai người, một già một trẻ. Lão già mặc áo dài màu xanh đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt chai sạn theo dòng chảy thời gian, lúc này đang ngồi trên ghế xích đu, nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ, không rõ suy tư điều gì. Thiếu niên nhìn lão già, đợi lúc lâu không nhìn được mà mở miệng. Sư phụ, rồi sao nữa à? Rồi sao là sao? Lão già hỏi lại. Thì câu chuyện đó à? Người vừa nói là quên mất điều gì, có phải tiếc nuối hay không? Hay là câu nói đó? Câu nói đó là gì ạ? Nhờ ai chuyển lại, còn có thể giúp truyền lời mà. Lão già nghe xong ánh mắt dừng lại trên nồi thuốc. Thuốc đã sắc gần xong rồi, con hãy lấy ra, chia thành nhiều phần rồi mang đi phân phát. Thiếu niên nghe xong vội vàng cầm muôi múc thuốc đặc ở trong bình gốm, bỏ vào từng hộp thuốc rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi tiệm thuốc, hắn dừng chân quay đầu nhìn sư phụ, không nhịn được mà hỏi. Sư phụ, đợi con phát thuốc xong, người kể cho con nghe câu nói đó có được không? Con rất tò mò, nếu như người nói cho con biết, con cũng sẽ kể cho người nghe một bí mật. Lão giả gật đầu, thiếu niên liền vui mừng cầm hộp thuốc chạy vụt đi. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên dần khuất, đôi mắt của lão giả thoáng một nét mở đục. Câu nói đó là gì nhỉ? Ta không thể nhớ ra. Lão giả lẩm bẩm. Một đêm trôi qua, thiếu niên đã rời đi không quay trở lại. Người ta nói rằng có một vị tiên nhân đã đưa hắn đi, là có người nói rằng hắn đã bị bóng tối nuốt chửng. Cả quãng đời còn lại của lão giả, ông không còn gặp thiếu niên ấy. Như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ hão huyền trong ký ức của lão. Cho đến 10 năm sau, khi lão sắp lìa đời, đôi khi nghĩ lại tiểu đồ đệ năm xưa, những hình ảnh cũng trở nên nhòa nhạt. Bởi vì cuộc đời này, lão luôn cố gắng nhớ lại câu nói ấy, câu nói dường như ở ngay trong ký ức, nhưng lại mãi không thể nắm bắt được. Cuối cùng vào ngày lìa đời thì ký ức của lão hóa thành tro bụi, tan biến nơi trần thế. Lão mới nhớ ra câu nói đó, thiên địa là khách trọ của vạn vật chúng sinh. Vậy câu tiếp theo là gì? Lão không có câu trả lời. Thời gian đã mang đi sinh mệnh của lão, cũng mang đi linh hồn của lão, chỉ để lại một thi hải nơi thế gian được chôn vùi trong lòng đất. Theo dòng chảy thời gian, thi thể và đất đai dần hòa quyện thành một, không còn phân biệt nữa. Còn ở bên ngoài, biết bao lần thương hải tan điền, thế giới đổi thay, tiểu thành xưa đã trở thành phế tích. Phế tích rồi cũng trở thành hoang mạc, không biết trải qua bao lâu, cho đến một ngày, một cái cuốc được nâng lên rồi phập xuống cái mảnh đất hoang này. Nơi này dần được khai khẩn, thành đồng ruộng, gieo trồng hoa màu, lập nên thôn trấn. Người dân cày cấy, cuộc đời bình dị, từ thanh niên rồi thành trung niên, cuối cùng trở thành lão nhân. Trước khi lâm chung, ông cũng nói với người nhà mình rằng mình từng làm đại quan, từng làm thương nhân lớn, thậm chí làm sơn tặc, làm cả lang y và đã được chôn ở đây. Vì thế kiếp này ông cũng muốn được chôn cất ở nơi này để cho bản thân trong kiếp sau có một chút thời gian để linh hồn tan chậm lại một chút. Lời trước lúc qua đời cứ nghe như huyễn hoặc, có người ghi lòng nhưng phần lớn không tin là thật. Dẫu vậy, thi hài của ông cuối cùng cũng được chôn ở mảnh đất này. Ông quá đỗi bình thường như một giọt nước giữa biển cả, vài năm sau dần bị lãng quên. Xuân đi thu đến, thôn làng ngày nào đã phát triển thành huyện thành. Nhiều năm sau, vào một mùa đông, ở lúc hoàng hôn, trên bầu trời xuất hiện một vị tu sĩ trung niên, đạp gió mà đến. Hắn là một tán tu, vô môn vô phái, tình cờ tiến vào một bí địa, giành được một đạo truyền thừa. Truyền thừa đó là một mảnh tàn hồn. Để nhận truyền thừa thì cần phải hoàn thành tâm nguyện của tàn hồn. Vì vậy mà dưới sự dẫn dắt của tàn hồn hắn đến nơi này. Trước mảnh đất hoang đó, tàn hồn bước ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành hình dạng thiếu niên, lặng nhìn mặt đất, nhìn huyện thành. Cảnh vật còn như người xưa đã mất, không còn như trước. Tiểu thành năm nào giờ đã lớn hơn, tiệm thuốc khi xưa cũng hóa thành trường học. Nhìn chăm chú những thứ này, trong mắt thiếu niên dường như hiện lên cảnh đêm của nhiều năm trước, nơi tiệm thuốc đó, hình bóng vị sư phụ đầu tiên cùng với câu chuyện của người. Đó là chuyện đã rất xa xưa, hắn từng tưởng rằng mình đã quên lãng. Khi xưa được một người đưa đi, bước vào thế giới tu hành, hắn cũng đã có những khoảnh khắc huy hoàng của riêng mình, sống một đời đầy đủ vui buồn ly hợp, yêu ghét hận thù. Hắn đã từng bước lên đỉnh cao, nhưng cuối cùng lại ngã xuống, hóa thành một tàn hồn lang thang. Qua nhiều năm, hắn nhận ra điều duy nhất còn tồn tại trong ký ức của mình, chính là cảnh tượng năm ấy. Hắn muốn biết câu nói mà sư phụ chưa kịp nói kia rốt cuộc là gì. Bởi vì bí mật năm xưa hắn chưa kịp nói ra chính là những câu nói sư phụ từng nói. Thật ra trước khi hắn trở thành học trò của tiệm thuốc đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn không biết nguyên do, nhưng hiện tại hắn muốn tìm hiểu và càng cảm thấy câu nói mà sư phụ chưa kịp nói kia có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Linh hồn ta đã tiêu tán rất nhiều, hiện giờ tàn hồn không thể chống đỡ được lâu, nhưng ta có một linh cảm mãnh liệt. Nếu trước khi tan biến không tìm được câu trả lời thì sẽ không có kiếp sau nữa. Lẩm bẩm một mình, ánh mắt hắn dừng lại ở ngôi trường. Trong trường học có một vị thầy giáo và 7 học trò. Lúc này trời đã ngả tối, trong ánh hoàng hôn các học trò lần lượt cúi chào từ biệt. Thầy giáo cũng chỉnh trang y phục định rời đi, nhưng một học trò vốn đã rời đi lại quay lại đứng ở cửa. Thầy giáo dừng bước nhìn qua, học trò cúi đầu chắp tay vái. Thưa thầy, con có một câu hỏi, bởi vì thời gian không còn nhiều, con không tìm được câu trả lời. Lúc sắp tan biến, lại gặp được thầy ở đây, xin thầy giải đáp cho con. Thầy giáo im lặng, hồi lâu chậm rãi mở lời. Người cứ nói, thầy có biết luân hồi là gì không? Học trò ngẩng đầu ánh mắt đen láy, thầy giáo nhíu mày. Ngươi là người phi phàm, còn ta chỉ là phàm nhân, sao ngươi lại hỏi ta luân hồi là gì? Học trò lắc đầu, ánh mắt đen, tuyền thoáng hiện một nét mờ mịt. Con hiểu và nhận thức, luân hồi là một lần chuyển thế, khi một đời chấm dứt thì một đời lại bắt đầu. Nhưng càng tu luyện con càng cảm thấy dường như luân hồi không phải như vậy. Có phải những người mà con gặp đều là chính con ở trong các kiếp luân hồi hay không? Mọi điều này khiến con bối rối, xin thầy giải đáp, tùy thầy nói gì cũng được, học trò lẩm bẩm. Thầy giáo nhắm mắt không nói gì. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, khi ánh hoàng hôn dần bị màn đêm thay thế, sắc đen trong mắt đồng tử cũng nhạt dần, thầy giáo mới mở mắt ra. Ta không biết luân hồi là gì, nhưng nếu phải dùng hai chữ ấy làm đề thì ta nghĩ đó sẽ là trải nghiệm treo thuyền ở trên biển thâm sâu, là hành trình tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Hành trình này không thể thiếu sự đánh đổi, cho nên cái giá của mỗi lần luân hồi hẳn là sự mài mòn của bản thân. Còn về chuyện mà ngươi nói rằng nhiều người ngươi gặp có thể là bản thân trong các kiếp luân hồi, theo ta thấy, đây có thể là một hình thức tự cứu rỗi trong cái quá trình mài mòn ấy. Từ bỏ từng lần mài mòn, chọn cách bùng nổ một lần duy nhất để tìm kiếm ánh sáng. Cho đến cuối cùng, nếu không tìm thấy ánh sáng, thì linh hồn sẽ hóa thành tro bụi. Đồng tử toàn thân chấn động, đứng lặng tại chỗ. Hồi lâu sau trong mắt hắn hiện lên sự giác ngộ, hình ảnh những ký ức quá khứ hiện lên trong tâm trí. Mơ hồ, dường như hắn nghe được tiếng lẩm bẩm của người sư phụ đầu tiên trước lúc qua đời. Vì vậy hắn cúi đầu vái một cái rồi khẽ cất lời. Đa tạ thầy, con đã hiểu. Thì ra ý nghĩa của con là kết nối các dòng thời gian để truyền lại một câu nói cho thầy. Thiên địa là khách trọ của vạn vật chúng sinh. Câu tiếp theo là gì? Xin thầy tự ngộ lấy. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. May mà quãng đời còn lại của thầy vẫn còn đủ. Nói xong, sắc đen trong mắt đồng tử hoàn toàn tan biến, tàn hồn tiêu tán. Đồng tử tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt thoáng hiện. Thấy thầy giáo, thì lòng đầy lo lắng, vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại thầy giáo đứng đó, ánh mắt mờ mịt, như thể có những ký ức luân hồi thuộc về chính mình, đang dần dần hồi sinh từ một nơi nào đó bị phong ấn. Tể tướng của Đại Ninh Vương Triều trước khi chết cảm thấy là mình đã quên mất điều gì đó. Thương nhân Hứa Thiện Nhân trước khi chết đầy tiếc nuối, nhưng nỗi tiếc nuối không phải là vì cuộc đời sóng gió, mà là vì không nhớ điều gì mình đã quên. Vì thế tiếc nuối trở thành nỗi đau, lưu lại trong tâm trí của tên Sơn Tặc Hứa Sơn, để rồi cả đời phải chịu đựng cơn đau đầu. Và trong giây phút cận tử thì mới chợt nghĩ ra một câu nói, đáng tiếc là đã không còn thời gian để suy ngẫm thêm, chỉ có thể để lại cho vị Lang Y. Lang Y cả đời tìm kiếm, nhưng dưới sự can thiệp của một lực lượng nào đó, lão chỉ nhớ ra câu nói trong khoảnh khắc cận tử. Nhưng may thay lão đã chuẩn bị trước, vì thế mà thiếu niên trở thành sợi dây nối liền dòng thời gian và luân hồi. Người nông dân khai khẩn ruộng đồng cũng cam tâm trở thành dưỡng chất để tranh thủ thêm thời gian cho bản thân trong tương lai. Cuối cùng cũng đã đợi được thiếu niên ấy quay lại. Thiếu niên trước khi chết cũng ngộ ra, hoàn thành sứ mệnh truyền lại câu nói đó, trao lại cho thầy giáo. Năm đó thầy giáo 37 tuổi, quãng đời còn lại còn đủ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc, 30 năm đã qua. Thầy giáo giờ đây cũng đã già, vẫn ở lại huyện thành này, cũng sắp từ giã cõi đời. Còn học trò thì sớm mỗi người một ngả, trước lâm chung chẳng đứa nào quay lại. Thầy giáo không để tâm, nằm trên giường, nhìn ra hoàng hôn qua cửa sổ, từng khung cảnh hiện lên trước mắt, ở trong sắc đỏ của triều tà. Quan viên, thương nhân, mãnh phu, lang y, nông phu và tu sĩ. Những kiếp luân hồi khác nhau, những trải nghiệm khác nhau, những cuộc đời khác nhau. Quả nhiên, thiên địa là khách trọ của vạn vật chúng sinh. Thời gian là khách qua đường từ xưa đến nay. Ta vẫn còn ở trong dòng thời gian, vẫn là kẻ lữ hành, nhưng đã không còn mơ hồ nữa. Thầy giáo nhẹ nhõm, một đạo tử quang bùng sáng từ ngực, lan tỏa khắp toàn thân, bao phủ lấy cả thế gian. Linh hồn tan biến, nhưng lại bừng lên ánh sáng. Thầy giáo nhắm mắt lại. Hứa Thanh tỉnh lại, mà luân hồi vẫn tiếp diễn, nhưng lần này đã không còn là chiếc thuyền cô độc trôi dạt trong biển sâu thẳm nữa. Nó đã có người lái, trở thành một chiếc đò đưa người qua sông, hướng về nơi có trật tự, lấy thời gian làm mái chèo, rẽ sóng thời gian mà tiến tới, hướng tới điểm khởi nguồn của cuộn tranh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.